vượt ba hoa đã sẵn sàng chúng ta đọc hỏng qua sau đây sẽ có sách thì mọi người sẽ đọc cũng không có nhiều lắm, chỉ có phân giải mở rộng rồi để thân vị đi là 14 bất thiện tâm sở đầy tâm sở không tồn tại để kiện thực trong tâm tình tạng và 25 tình hào tâm sở như thế bạn là tâm sở tồn tại kết hợp với là những cái tâm tồn tại thì bất thiện nghe thấy nó là chuyện không tốt rồi nhé, bất thiện tâm sở chia làm năm phần, phần trên gồm là suy thần tâm sở, suy thần tâm sở như thấy hả thấy nhé, suy thần tâm sở tham phần tâm sở, thân phần tâm sở, hôn phần tâm sở và hoài nghi tâm sở. Suy phần này có bốn tâm sở là mô hà suy hà y kỳ cả vô tàn hà nốt tập và vô quỷ và vô thất giả có tâm. Tham phần tâm sở có ba tâm sở là tham đố phá tà kiến đích thị và ma hà là ngã mạn. Về sân phần tâm sở thì có đô xả, sân chi xa là gắn tình, bắt giác là bỏng trẻ và tu tức giác là hồi thần. Hỗn phần tâm sở có hai tâm sở là thi na hô cầm và vi tha thủy niệm, hô cầm và thủy niệm. Và cuối cùng là vi chỉ kịch cha là hoài nghi, ở cái này cái chữ Bali thì cũng đủ chỗ cho nên là điểm tắt đi, điểm tắt đi. Nhưng cái này chúng ta học để biết, tại vì nó xuất hiện trong mình hàng ngày. Tao như mình cả như là ngay là một quả quạt, nhưng mà nó như thế nào thì chúng ta học vào cái biết. Biết đến chi? Ở đây mọi người đã tụng kinh nhé, ví dụ như vậy đã tụng kinh hoặc hồi thiền cái tâm mình nó không ở với bài kinh, tâm mình không ở với hơi thở, không ở tức là đối tượng của tâm với cái đề mục hành thiền của mình mà nó chạy liên tục. Có nhiều có nhiều vô ngồi là bị nhất là những người mới tập bắt đầu đấy, nên ngồi gãi là tâm đi, tâm chân gãi là tâm đi, ăn cơm tâm có đi không à, người á tay phải hoặc tay trái cầm đùa một tay được cứng nhận cơm à, mắt thì nhìn đây tiệt thức ăn nhưng mà tâm đi không lang thang vô định, lang thang con vô định đó cho mình tìm đi tìm kia tất cả những cái đó gọi là gì đó về tâm gọi là phỏng tâm à, tâm phỏng tâm nhưng mà tâm cái tâm sợ mà thằng tạc đồng mà nhích thằng tham gia vào trong cái tâm đó gọi là tâm sợ phỏng tâm, tâm sợ phỏng tâm là thế này. Nhưng mà cái tâm mà lúc đó là thuộc về mô hà cục đường, tức là tham cục đường, sân cục đường và trí đúng cục đó. Có khi nó tham gia hết trong tất cả 12 ở đây. Tuy nhiên, khi mình biết cái tâm linh lúc đó là do cái âm nào làm cho cái tâm linh đó tư tung như vậy. Còn mình vẫn học thì mình biết. Nếu mình biết thì sao? Giống biết bình thì chưa thì có dễ. Nếu mình biết bình, มันยิ่งเราเป็นน้ำหยอดเด็กเป็นใจนะก็ยุติให้เขาถูกไปรวมนะไปเงยปากไปถูกไต่สองพี่เราเยือกสี่สองพี่เราเนี่ยเงี้ยปากค่ะอันนี้เกียบลงเฮแล้วแล้วใครตัวปากสี่เอ๊ะก็สุดตามาพันเดียงแล้วไอ้สองเดียงซื้อสองเดือนยันยึดเจอhoặc là chúng ta phụ vẫn tư vấn về những cái gì họ còn kinh nghiệm và chỉ cho mình lúc nỡ tâm mình như thế thì mình đủ trì như thế nào để cho những cái giờ mình tụng tới những giờ mình ngồi đó là nó hiệu quả nhất. Và những cái chứng như thế này, những cái điều chứng, những cái tật, những cái bình như thế này thì chúng ta luôn luôn gặp mọi lúc mọi nơi.Và những lúc chúng ta không tập trung được để làm việc, nhưng là phòng tâm này à, thì nói chung có tất cả là bốn cái tâm sở thuộc về phần si. Do si mê lầm lạc, không hiểu sư nói si là gì, lắm thầy đọc sự thật, thầy đọc sự thật rơi giấy đi đường tôn trắng. Chúng ta phải theo cái tưởng của mình, tưởng tưởngtưởng mà sai, có những tưởng đúng nhưng có những tưởng sai quá. Như hôm kiểu phải sợi dây đi ra vườn mà do ảnh trắng ảnh sáng lấp loại của cái tưởng trắng thì đó là tưởng sai. Nhưng mà nếu là nặng thiền mà mình lại tưởng trắng thì tưởng đó tưởng đúng đó, đó tưởng trắng tư cái tưởng đó thì nó sang nhanh nhớ lại rằng cái cốt vân và nó cái hình thu như vậy con ngoan ngoan như vậy con tròn trên đất như vậy đang bò như vậy thì đạo là mình gọi là tưởng cái tưởng là đúng ô rắn rắn của chạy. Nếu mà cái mình chạy như thế là tâm mình là tâm gì, tâm sợ hãi á, tâm sợ hãi thuộc về tâm sân một trong hai tâm nhênTâm đi có si á? Có, đi si mà. Có si gọi là si, tâm sợ. Tâm sân có si nhé. Mình sợ là một tâm sân. Vì đang sợ đối với tâm sân. Chối đầy. Tâm sân là một cái tâm mà mình chối đầy. Chối được. Tâm tham là một tâm phạm hiểu, kéo đối tượng về mìnhthích chủ đối tượng. Còn tâm sân là một tâm đầy ra chủ đầy, cho nên khi mình chủ đầy đối tượng cảm giác đối tượng mình sợ thì mình có cảm giác có chủ đầy á, sợ má thì bỏ chạy á là tìm tới về má mà sự thật lúc đó không có má mà mình sợ là vì do gì à, do gìđó si làm cho mình sợ ma, đó si làm cho mình không biết tụng sự thật, sự tâm, sự si tâm sợ này nó kết thở ở trong tâm sân này làm cho mình sợ. Vậy si này nó có mặt trong tất cả 12 cái tâm này gọi là tâm bất thiện à, và tâm sợ của nó khi đọc si này nó tham gia vàoai có si này nè, và a la hán phải si. Cho nên mình dạy mạnh biết người người cả ngũ si là điều nên làm không nên làm, đó. Nhưng mà nhận mạnh có thường xuyên á, thường mạnh biết người cả cảnh tọa ngũ si, nè, là mình việc làm thường xuyên. Tạo nên nghiệp gì?Tạo nghiệp gì? Nghiệp thân hay nghiệp khẩu hay nghiệp ý? Khẩu. Nghiệp ý có? Có rồi. Nghiệp thân có? Ừ. Dùng nghiệp thân này, cho nên nghiệp thân chưa tạo. Tức là cái đường mà để cái nghiệp nó xuất ra là đường ý. Có rồi, mình phải có suy nghĩ. Đồ đột nạp ngũ suy, đấy. kết quả thế nào? Đời sau nữa thế nào? À, mình bị quả đời, mình ngu, học được, học cả. Cho nên là về nhà dạy con phải chẳng hạn, gọi người cả chẳng hạn, thì từ cái từ đó ra đừng có mạnh nhiệt, mạnh nhiệt nhiều. Ai là người thiệt hại? Mình thiệt hại. Tại chỗ cũng thiệt hại, mình kiểm sau mình thiệt hại. Mình nhắc là kiểm sau. Chẳng biết cái câu chuyện bằng ai chú lát bằng tất cả à. Đi tu, Đức Phật đưa cho một ông anh á, hai anh em, anh là Maha Bạch Thác Cả và em là Chu Lan Bạch Thác Cả đều vào tu thời Đức Phật. Bóng anh đi đoàn giác, học kinh, học kệ, thùa và đắc quả A La Hán. Còn ông em á thì chẳng còn học mấy thuật. Ông anh đi mãi á, cho chủ ni là một bài kệ và một câu học ba tháng rồi ăn thôi, người xuất gia thì ăn thôi, với bà cứ bà về thôi, kính thì kệ thôi, thì ngồi thiền thôi, tắm buồn chấm bài thì chúng ta còn phải cơm gạo mà tiền có bao nhiêu tiền tắm không xuống. Thế là ông anh mới nói, sư Vinh tới chủ về đi, học chi mà bụng tốt kệ mà bá thẳng vượt, nó đừng ở được chặt chùa là mai buồn quá, thời quyền chỉ ra đây. Thế buổi sáng đó Đức Phật ngồi thiền, ngài ngồi thường thường ngồi buổi sáng và từ giờ gần sáng và ngài sẽ ngồi và ngài sẽ dùng tâm đến đối tượng này hôm nay ngài cần tiệt độ là vì nào, ở đâu ngài sẽ để tiệt độ. Thì ngài biết rằng là hôm nay cái vị Chu Lan Bạch Thác Cả này sẽ rơi vào trong cái tuệ nhãn, cái màn lưới mà để tiệt độ ngài. Ngài thấy như vậy cho nên ngài ra ngoài cổng chùa, ngài đi cổng chùa đi kinh thăm mà đi chân ngang cổng chùa từ bên phải qua phải đi cổng chùa. Thì ngài Chu Lan Bạch Thác Cả này vững nặng xong rồi đi ra thì gặp Đức Phật. Thì Đức Phật nó hỏi là ngày nay Chu Lan Bạch Thác Cả con đi đâu? Là Bạch Đức Thế Tôn, con đi về về là sao thì con không tu nữa. Thế thì tập phải vì sao con tu nữa mà là vì anh con đừng có ở chùa nữa, chạy đất chạy chùa về đi, mà vì do vì bổn thái ba thái không thuộc bổn câu kệ. Bổn câu kệ là bổn câu, câu kệ thi, câu thơ. Người Ấn Độ mà học tiếng Bắc Ninh thì giảm minh học tiếng Việt mà bổn ba thái mà bổn câu ca dao, bổn câu tục ngữ thuộc. Vậy thì khi con đi xuất gia là con xuất gia về ai? Phật Đức Thế Tôn, con xuất gia về ngài, về Đức Thế Tôn. Vậy thì Như Lai cả cho con về chưa? Là giờ chưa. Như Lai chưa có cho con về sao con lại về? Trời vô tu lại. Thì Đức Phật lên người cho một cái miếng chè màu trắng. Bây giờ con chùi, lau chùi tủ bàn bàn thờ đi, mình lau đi. Thì khi ngài lau thì ngài mới phát hiện ra một sự thật là ngài lau như vậy thì cái giày nó đen, khi nghiêng cái giày trắng thì bây giờ cái phần giày nó đen, thì ngài thì đó là chân lý, phải không? Đó phải sự thật á. Mình lão ban thì cái dạy mà đẹp á, vậy là ngài chịu ngộ cái yêu chân lý đó. Còn mình lão của con thấy được cái dạy hẳn, cũng chịu ngộ. Còn ngày ngủ là vì năm khi chẳng biết dạng được rồi là đây. Bây giờ thêm một giọt thì nó tan. Cho nên ngày ngủ là nó sống đấy. Thì ngày đắp luôn thật không. Ngày thì ra về. Thế là không về nữa. Tu tiếp thêm lửa đỏ. Cho ông tóc tôi đâu. Ông muốn tay tăng cho ông cho mơ chưa tăng và tiếp cận toàn chùa Kỳ Liên đến nhà ông để làm lễ tay tăng ăn trưa tại nhà. Thì tất cả được bảo là như vậy. Từ ông sư huynh ông không bảo cho ông sư đệ đi trước những em mình đắp vào thắng cho nên là không bảo cho ở tại đó nó học đi. Thì khi đó là ông chấp có đọc là Bậc Đức Thế Tôn Bậc Chư Tăng là ông đủ để con bắt đầu tụng nguyện cho ông bắn 20.000 vị tăng. Thì Đức Phật là con hiểu một nữa một vị nữa thì ông cấp cô đọc mình sai một người lực điền trong nhà là kiếm và đầu viên dẫn chừng mà chạy má ra tâm kiếm dạ vậy chạy về gấp nhất nhanh nhất ông chạy về là ở mời vị đạo tới. Thì khi ông chạy về thăm chùa vào trong chùa thấy 1.000 vị thì cái tuần đã vì cái bút ngược đồ ô luôn để rửa chân bút ngược đồ ô luôn để uống nước uống rồi thì chùi nhà chùi tóc chùi liêu vì thì đi kinh thành vì thì bồi nghiệp chùi gốc cây ngàn vì những việc gì nào ông cũng hơn quá ông chạy về ông bảo bạch là ông chịu thương chịu bạch đức thì tốt là con thể phải một vị là 1.000 vị chứ có phải làm răng chẳng biết vì môn chưa lắm bận tất cả thì Đức Phật nói con về mà tưởng mà con chắp tay con bận ngài chưa lắm bận tất cả nói thật to mà vì nào mà mở miệng ra trả lời ta đây cái thì tự chụp tay vì đó mà mời đi. Thế ông làm cũng như là đến chụp tay cái ngài đó thì tất cả việc mất để cho một vị và mời ngài đi về nhà thì chủ về tay đắp tức là ngài vừa đắp đào quả mà đắp luôn rồi để phân tích đắp luôn thần thông đắp luôn thần thông nghĩa là cái chủ đề tuyệt vời mà trước đó bốn câu học ba tháng của nguyên nhân là vì đời đó ngài hay mặn nhiệt học trò mặn nhiệt người khác là ngu suy không có trí tuệ bởi vì trí nữa là đối nghịch với trí tuệ. Trí tuệ là cái tâm sở như thế này là tại tâm sở tuệ này phần nhà này là trí tuệ còn trên này là suy. Cho nên cái quả của cái suy này á quả của sinh này cái quả mà nghiệp khẩu hay chúng ta mặc nghiệp người khác là si mê đần độn ngu tối có quả là nghiệp sau học không buồn học không nhớ học không được cho nên đừng coi thường mấy người học này không buồn nên nhà rồi học buồn rồi giao ăn buồn rồi tỷ đưa đi ra con cũng đã quyết có ở nhà có cái cháu nữa tìm đi mì tờ mì là ấm được học thuộc ba có một đó chủ tư quên chủ tư quên thì nào ba nói là bên ra có đủ cục nhà rồi không quên nhưng mà thật mọi người có cái nghiệp riêng của họ ấy mà bên mình muốn như là thì tự tha hồn mà bằng nhiên đó là suy tâm sở cái tâm sở thứ hai là tiếng Bali đọc là Ahirika, là vô tàng. Vô tàng có nghĩa là không ghê sợ, không ghê sợ kiểu tội lỗi đấy, sẵn sàng làm điều tội lỗi mà không ghê sợ, trộm cướp vào nhà người ta, rồi bà chủ nhà hẹp lên, đấy, bà già hẹp lên, bỏ cổ bà già chết, cái đó là không ghê sợ kiểu tội lỗi. Cho nên là còn người tu người học thì phải ghi tập để tăng nhé. Cái tiếp theo là anuttapa là vô quý, cái từ Hán nữa, vô quý, quý nhắn là quý trọng nhé. Bên chị biết cái từ Hán là quý trọng, còn quý này có nghĩa là không thuộc thèm. Bên trước là ghê sợ á, cái sau này là thuộc thèm, thuộc thèm với những điều sai quỷ tội lỗi, chúng mình không phục thèm, tức là làm rồi mà không phục thèm để lên cho mà mặc cảm thì gọi là ác đốt tập bạc. Và cái cuối cùng nó uất khắc giả, tập là uất khắc giả, nó biết đầy đủ là như thế. Uất khắc giả có nghĩa là phóng tâm, phóng dật. À đây là tiền của ông Minh Châu dịch, đây là tiền của ai của Phạm dịch. Phóng dật, phóng dật thì mình hiểu nhé, dật cũng phải, không biết có phải là dật dơ không, phóng dật tức là tâm mình trôi nổi đi ra khỏi chỗ tường. Tại thời điểm nào tâm mình ra khỏi chỗ tường, thời điểm đó gọi là phóng tâm. Tâm mình đi chạy ra khỏi đối tượng, cái này chúng ta bị rất nhiều. Giờ một vị đang học bài mà mở Facebook ra chọc thì cái này có phải là phòng tâm không? Không để tâm với bài học. Cái nếu là phòng tâm quả phòng tâm, tâm đi tâm đồ đại bản rồi thì không phải. Thế sao mình nghỉ, mình ngồi đi, nghỉ kiềm, lan man, lung tung, đấy, lạc đạc sương trời, đấy, mấy mùa hà, đúng không? Đấy. Lên đỉnh núi Triều Sơn Phương ở huyền Công Thường, đấy, hạ hồn theo gió, hạ lòng theo mây, đấy. Tuy cả đạo loài ta, phỏng tâm. Hay tập trung vào đối tượng thì mình cho tâm mình ra khỏi đối tượng thì gọi là phóng tâm, hay còn gọi là đánh mất mình. Có đánh mất mình không? Bỏ rơi mình, quên mình ấy. Không phải là quên mình hy sinh vì nữa không? Cái này là quên mình, đánh mất mình, không biết mình là ai, không biết mình là gì, không biết mình đang ngồi đâu và đang làm gì. Phỏng tâm càng lúc càng nặng thì không biết mình đang làm gì, đang ở đâu. Cho nên ngài mới thành nói gì tại đây và bây giờ, now and here, tức là chỗ này và bây giờ. Tuy nhiên khi áp dụng vào thì không đơn giản như vậy, nói thì tin rộng hơn nhưng mà làm thì không được. Thì người nào mà phỏng tâm càng ít thì khả năng định càng cao. Buộc phỏng tâm ít thì phải làm ít. Phỏng tâm này là cần khai triển nhiều. Buộc phỏng tâm ít thì mình phải làm ít. Ý sư. Ok. Nhưng mà cái dơ nào là dơ mình môi thiên, dơ mình đọc kính mà nó ý sư. Mọi người có thể đọc nhiều bữa xin đọc kinh sai, đọc kinh hai lần á, đó là vì bị phỏng tâm. Là cái cô liên là vì lúc đó hôm đó có nhiều sự hoặc là có một cái sự gì mà nó lớn lắm, cái việc gì đó bắt mình phải suy nghĩ, và mình đang đọc kinh rồi nhiều khi tại đạo nó lôi mình thì mà mình không biết luôn và là cảnh bất minh á. Bà đọc xót tha tô hai lần mới nè, chỗ cái cách đây hai ba tuổi chứ á. Nhưng mà chưa biết, đọc xong rồi biết. Nhưng mà nếu người có đọc thì đọc là sai là xong là biết. Nhưng người không đọc là sai xong không biết luôn. Đấy nè, thì mình cũng đọc sai xong biết. Biết nhưng mà lờ thôi, chứ bây giờ đến đọc đọc một câu rồi bây giờ phân lại, phân được, cho đọc luôn. Là chuyện bình thường, ai nói. Cho nên mình chỉ có hàng tỷ thôi. Cái sự việc nó tơi cãi qua mình vì cái sự việc đó nó vũ. Nó là đối tượng mới. Nhưng mà cái dơ đó không phải là dơ để theo đối tượng mới. Bây giờ đó là đang phải với cái đối tượng vũ của mình. Cho nên người nào hành thiền và phóng tâm nhiều thì mình sẽ có những điều chỉnh, điều chỉnh. Như vậy thì cả thương gia, cả businessman rồi đấy, mấy người làm kinh doanh thì họ rất nhiều sự, nhiều suy nghĩ. Thì họ phóng tâm nhiều á, theo hành chúng thì họ còn bị phóng tâm nhiều. Nếu họ có nhiều việc để suy nghĩ, nhiều đối tác tinh tế làm việc nhiều. Hay thôi chứ nói, thì những trường hợp là những người nhiều học trò quá. Và tuổi năm là tổng kết, học kỳ tổng kết của năm ấy. 50 em, 45 em là 45 tỉnh cách ngồi cấn vấn, làm kiểm, đào tức, kiểu thế như là thì có bị phỏng tâm nhiều không? Hay là việc ở trường con về nhà lo việc nha, tới tụng kinh, tới việc tụng kinh. Cho nên mình gieo nào việc họ là hạn chế được phóng tâm, đúng không? Mình phải đặt ra nguyên tắc gieo nào việc họ. Giờ khi tới học, chủ tâm đến bàn, đến mắt thì hướng đến cái bàn, tai thì nghe lời thầy dạy. Nếu cần thì ghi chép, không cần không ghi chép. Tâm đừng có nghỉ chuyện nào, đầu óc từng nghỉ chuyện khác. Nghỉ chuyện khác thì lắm hóa thân sắc. Mà nghe cái chuyện gào hóa thân sắc chứ, cơm hóa thân sắc chứ. Khiến là có thân ở Huế, cách đây khoảng chắc trăm năm. Có cái ngày đó gọi về trần thế, mọi người bị trần thế, tái đang trần thế. Với quý thầy là hay lắm, bình tâm. Thì ngài đang đang trần tế thì hồi xưa đạo tâm phụ thuộc vì hiểm lắm, cho nên ông cầm cái ông giữ cái chung chìa khóa và trong cái chung chìa khóa ông tí cái sáng đó đi vô. Hồi xưa là khi còn xe hơi cái đầu chung chìa thì người ta đưa xe ngựa tới nước để ông phải đi xa ông đi rồi nó quên mở để cho điều mà mình vào để chưa nghe tơ để chưa trong chùa đầu tơ ma. Hồi xưa ngồi gào nó đô giống như mình hơi bài lắm ve nó mất số gào là nó có giá trị lắm, quý lắm. Cho nên là ông cầm cái quả đi để khi ông ngồi tỉnh tế thì đang là xong tầm 11:30 như nghỉ xong rồi chiều tiếp năm mấy ngày mới đến khi đến bây giờ đó cái ông cũng vừa tỏi bụng trong cái quả năm cái tuổi mình thì như vậy ở chùa là điều qua cả thầy cả chủ là không còn gạo để động cơ thì đúng lúc đó là ông đang tùy chủ để kiện cái chén gào ván học bọc mà như được bọc phải hút nổ để cho cả cái tượng xanh khuôn mặt của người ta để hưởng cho họ và là thức ăn của họ dưới cái dàn mà tùy chủ diện hòa ra thì nó chưa rõ nhưng mà cái chắc kể nhưng mà thế ông được gửi tới kiếp quả rồi ông ra ông tôn chiều mình về lại chùa để mai cái chuyện này tốn đó. Và tới ông bảo trong màu hôm á, bật ngài ngài cho chúng con ăn toàn sắc, thì khi ngài diễn hóa thì coi như là ngài diễn cái chung chiêu quả cho không diễn thức ăn nên chúng con ăn toàn sắc. Thì cái năng lực tâm vì sợ cái chuyện này nghe suy nghe kể lại rằng có một thầy phát tâm kể suy cách đây và năm tầm tầm phá tầm tứ ngài kể lại cho mình nghe như vậy. Vì sư vì thầy kể cho mình, cho nên cái năng lực tâm mình nó phóng ra, nó hướng thành độ dừa tường khác và từ cái độ tường khác đó nó làm cho mình bị gọi là phóng tâm, tâm không ở với thực tại. Và việc của mình lúc đó không phải là lo cái chìa khóa đấy, vì chừng lo không làm gì được. Nên dẫn như đi tới đây nó uống chết. Hồi nãy đi ra quả cọc và để cái chung đi để ổ luôn, quên luôn. Tại vì á, tình khóa nắng nè, khóa xong rồi á, quên, phải đi lấy cái đó cái kia. Bất vô lấy ra cái bất tâm đi khác luôn, bất quên khóa. Và chuyện bình thường, bình thường. Và như khi khóa cửa rồi, cũng nhớ mình khóa ấy trước nữa, có hết tất cả tự đó. Khi mình cài đỏ là do mình lớn định, mình hay gọi là lớn định. Thường từ bây giờ thì mình cố gắng tập trung Việt Nam và Việt Nam. Giờ nào giờ nào, đó là những cái cách tự trì những cái tập tâm này. Và ai có, đừng lo ấy, chỉ có bậc thánh A-la-hán mới thoát khỏi cái này. Còn chúng ta là phàm phu của người phàm, cho nên đừng có đòi hỏi mình giúp mình phải hạn chế đấy, bởi vì mình có học và có hành, có học và có hành thì mình sẽ hạn chế mình đó. Còn mình mà để cho nó chỉ như mình bình hạn hạn chế lại thì họ sẽ dễ mình đấy, còn người mình thì mình thua. Đó là một cái tâm sở thuộc về thi sĩ phần tâm sở. Thì cái sĩ phần mà còn tâm này nó sẽ rơi vào cái tâm sở này, đó là cái tâm tâm này gọi là tâm suy tự nhi uẩn thân chạy. Thì lúc đó cái bên bị phòng tâm đó thì chính là cái tâm này của mình nó sinh ra. Cái tâm này sinh ra và nó cùng sinh với cái tâm sở cộng tâm. Tâm này có cái 20, à phải có 15 tâm sở. 15 tâm sở thì trên này có 13 trừ cái phi thì cái này vui, mà đây nó sinh là cái tâm gì họ xa, cho nên nó có cái còn 12 có 3 cái bốn cái này là 16, và trong đây người ta chỉ ghi 15, thì có nghĩa là có một cái không có trong hai đó là Atimokkha hay là quyền tình. Thì cái tâm mình mà nó dần giờ nó bị vọng tâm, mình có quyết định được cái gì á, quyết định chọn đối tượng, mà chọn thực khí thì đối tượng này ít nhảy qua nhảy về quá, cho nên cái quyết định tâm sở này cũng có và phi tiệt rồi. Khi nào mình có vui lắm á, cũng tập cái vui người mình bình thường này, thì bị tâm thì cái gì làm hay không, cho nên trừ hai cái này đến đây 13, trừ hai còn 11, 12, 13, 4, 15, cho nên trong những con số 15 là họ phải biết là gọi là phạm số, phạm có số nó rõ ra, cái nào là cái đó. Bây giờ mình đến cái phần tiếp là ba tham phần tập sự. Chúng ta chỉ học nhanh và nói nhanh, nhưng cái này không học kỳ như là duy điều pháp. Chúng ta học để biết và biết để dùng. Chủ yếu sư sẽ nói cái phẩm hành, cái dùng nó nhiều hơn. Đó, ba cái thuộc về tham phần tâm sở, tức là những tâm sở mà sinh ở trong tâm tham, gồm có lô pháp. Thì cái đọc là lô pháp là tham, đích thị là tà kiến, là ma na là ngã mạn. Đó sẽ tham gia trong 12, à trong 8 cái tâm tham này. Trong đây có 8 tâm tham. Thì cái nào tham gia được và cái nào tham gia được tùy theo đó. Ví dụ bên này trong này có chữ sô đi và có số 19. Sô có nghĩa là sô văn hành sở tà gắt tâm đi thì gắt tà sập bà dứt tâm à sẵn khả rích căn là tham tâm thứ nhất đồng sinh với họ thì hợp với tà kiến không cần tạm động. Như vậy cái tâm tham thứ nhất có tham tâm sở và ba kiến tâm sở. Có tham khi mình thấy một cái vật nào đó mình khởi lên một ý thích bám víu nhìn mắt muốn chiếm đoạt muốn nó sở hữu thì cái đó tâm tham khởi ra, nó sinh rồi, sinh trong tâm này. Và cái tâm tham đó sinh do tác động chủ yếu của tâm sở tham này, tâm sở tham này. Và đây là cái chính trong cái tâm tham đó. Tâm tham nhưng mà cái ánh mà chủ lực trong đó là tâm sở tham. Giống như trong một cái tố bụng bò, tâm giống như một cái tố bụng bò và tâm sở là những cái như là uống, là nước, là muối, là đường, là ớt, là dầu, là thịt bò, là thịt bụng bò do heo, thịt heo, bò chả, v.v. Mà một tố phở thì khác tố bụng á, hàng còn nước nhưng có bằng vợ, sợi vợ bên cạnh đầu luôn. Ví dụ mình nói tâm tham cho một tố của bò là giống mình so sánh với tố của bò thì tâm sân là giống như là một tố vợ chẳng hạn. Thì tố của bò chủ lực là cái gì? Thịt bò hay là bụng? Thịt bò á. Để nó tốt hơn có thịt bò. Áp bên ngoài của bò thì phải là sợi bú. Còn các bác bò ăn phở thì là bằng phở. Sợi bằng phở đó, hai sợi cái hạt. Nhưng mà cả hồ có thịt bò đấy. Nhiều thứ. Là trụ lực á. Nhưng mà cả nhìn vô cái là biết lên. Con nấu thì chưa vô. Còn khi người ăn thì họ biết nấu và họ bị tiêu ngon. Nhưng mà nhìn vô tiêu bỏ các ba thôi hủ tiêu hủ phở khác nhau là kiểu gì? Ba cái sợi thôi, đúng không? Có cái nhẹ vô cái gì mà khác, ăn vô cái gì mà khác, mùi vị rồi đợi quá nhau để làm cái việc cách nào khác nhau. Nhưng mà nhìn lại mới gặp đầu tiên thì một thân tay qua đây để mà nhìn là nó thể khác nhau. Còn màu thì phải mua hạt cục đỏ ở trong đỏ thì cả một họ có đường thế đó đúng thế là nhìn cái chung nhưng cái riêng là ba sợi cả sợi lưu điệu hạ thế thì cũng như vậy sự trong có hỏi được thì cái tâm thì nó trong lúc phải là một tâm duy nhất nhưng mà tâm sợ là có thể là trong lúc này là nhiều tâm sợ cùng lúc cùng lúc thì có cái số ở đây này xin ghi cái số Thế nhưng cái sổ này, sổ tâm có tội giá, tâm sở xuất hiện ở trong tâm này tội giá. Ví dụ sổ 29 là nó tội giá, liên kiện tâm sở có kiến vực. Tâm là dẫn đầu, tâm là chủ lực, tâm dẫn đầu cả pháp, tâm là chủ, tâm tạo, tạo tác. Tâm tham khởi lên thì chỉ có một tâm sở tham tại một thời điểm. Khi một ví dụ đấy là một tâm tham mà cụ thể ấy. Tâm tham đầu tiên này nó khởi lên thì trong này có số 19 là có 19 tâm sở cùng sinh với nó một lần, tung diệt với nó một lần. Tâm và tâm sở hai tung một đối tượng và tung một nơi phát sinh. Ví dụ mình thấy cái hình đi, cái tâm đó và tên là nhãn thức tâm, thì nó có là cái tâm này hoặc tâm này, nó có hai tâm sở tung sinh và hai cái tâm sở tên này. Bài ba, bài biến hành tâm sở tung sinh một lần, cho nên mình thấy được cái hình đi, thấy có một cái thấy một cái hình trên đường thôi. Cho nên gọi là thấy màu xanh màu đỏ, có một cái thấy, thấy một cái hình là hình hay là một cái màu, thì cái tâm này sinh ra là có phải tâm sở tung sinh một lần, tung diệt một lần. Sau khi hiện thấy đó này thì mình nghe, thì tâm thấy con á hiện, thì bài tâm sở đó cũng diệt. Rồi chút nữa thấy lại thế này, thì bài tâm sở mới, tâm thấy mới, nhưng cũng có bài cả như nữa, nhưng mà mới bài cái cũ chết rồi, bài cái mới sinh ra, mới tâm được là tạm đà. Giống như một tô bún thôi, anh vô kêu cho tôi tô bún, thì ba bún sẽ cung cho một tô, tung qua là tô bún, nhưng tô của anh rồi anh trung vào cho tôi một tô bún, thì nó không tô, hai tô này khác nhau, thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng mà trong nợ tùng có đường buổi chiều ở có trời cùng cái cỏ họ như nhau nó diệt đi rồi thì cả mới ra sinh ra. Sau cái năm sau là tôi cũng đại diện các con á, nếu có chung hình thì con sẽ kể hình, nhưng mà hình còn lại là tôi cũng á, đừng có lầm hình thì tôi cũng này, đừng nghĩ cái tường là Đức Phật, đừng nghĩ cái ảnh là Đức Phật, không phải là cái ảnh thôi, là tơ nhảy thôi, in hình thôi. Cho nên sau khi ăn xong thì nó bé, thì cũng như vậy tâm này nó sinh trong diệt và đều cùng một đối tượng, cùng một đối tượng, đối tượng là cái hình, cái mà nó nhận diện, cái tâm nhận diện cái gì, tâm sở cùng nhận diện cái đó. Thì khi tâm tham này mở đây có 19, 19 là trên tâm có 13, 7, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và tấm đầu tiên này 19 là nhà này. Nhưng mà qua tấm bên này á, 19 là thằng này. Và cái tấm màu này, 19 là thằng này, thật ra nhé. Cho nên tất cả đây một tấm này không giống nhau cả. Và tâm tham của anh và tâm tham của tôi không giống nhau, lý do nó sinh ở đây. Trong cái đó tâm tham ở đây sinh ở đây thì nó cùng nơi sinh, còn tâm tham của anh nó cùng nơi sinh, tức là tâm tham của anh nó có 19 cả này, nó cùng nơi sinh ở trong tâm của anh. Tâm tham của tôi là tung nơi sinh, bởi tâm và tâm sẽ tung nơi sinh là sinh ở trong trong này. và bên này sẽ là bạn. Nhưng và bên này họ cùng tôi từ. Ví dụ như cái cây này, tôi cũng tham, tôi cũng thích, tôi cũng muốn, anh cũng tham, anh cũng thích, anh cũng muốn, và cùng đổi tường á. Cùng. Cả cùng. Thời điểm mà anh thích nó khác với thời điểm tôi thích. Đó nè, mình phải cho cùng thời điểm thì không gian nó ai gần xa cả nói chung. Và tôi thích cái này khác với anh thích. Cách thích của anh khác cách của tôi, đúng không? Còn thì anh thích vì cái màu, còn tôi thích nó là vì tiền lời cho công việc của tôi là sẽ ra sẽ có được à, để dùng để gì dài con anh không dài cho anh thích luôn. Chắc hẳn thích đem về cho con chưa à, không, đúng không? Mà cho nên là tấm tôi thích là tấm anh thích khác nhau. Cùng hai là lady, hai bình phụ là đi tới một cái shop bán nữ trang, người ta cũng kéo một cái chuỗi cái cột của một cái mang nó cắn à, đều kim cương, một cái đó một kim cương, hai người thích cả nhau, đúng không? Trước kia người thích là để tất cả đều đem về trang điểm, một người thích một cái, có người thích đem về trang điểm lâu lâu đi nhà hồi lần, có người thích đeo cả tháng rồi lần cả và tâm nó cả tâm hoàn toàn. Một lần sinh ra là đó là tâm. Rồi cái tâm sở nó tham gia vào là cả cả nữa. Cho nên tham này nó luôn hình toàn cả. Thì chúng ta biết nó có cái chung là như thế này. Dính mắt vào đối tượng. Khi mình thích, mình có dính mắt nó. Muốn nó. Còn không muốn thì sao? À thì không phải là tham. Là gì chưa biết thì không phải là tham đó. Ví dụ người thích ăn ngọt, thích ăn chè à, thì bắt đầu hướng tâm đến chè và nghe nói chè thì thích ăn à. Còn có người không thích ngọt, không thích chè à. Khi nói đến chè họ thấy là bình thường à. Chừng chừng, tung tung, không quan tâm, không quan tâm. Thì tâm tham đối với người đó khởi lên chè rất điểm hoại hoặc là hầu như tối thường là tôi chè đi chè chém chè thì hầu như không có những người bị tiểu đường rồi còn tham chè còn thích chè còn tham chè họ còn tham những vì vì bệnh mà họ họ chặn lại tức tinh thần ăn chay đó chẳng như người bị bệnh thần á, để khi họ chết rồi thì ta lật kiểu ra lật cái nền ra thì chỉ có đống muối. Bác sĩ bắt từ ăn muối, hàng chế ăn muối, bắt ăn nhà còn hàng mỏng cuối cùng họ chết do đi chuyện với họ tử họ là em luôn bác. Vì sao họ thèm? Vì sao người người tiểu đường còn thèm cơm ngọt, người bình thần suy thận người thèm muối thèm đồ ngọt? Vì sao cơ thể thiếu chi tinh thần à, vì họ thói quen đã tích lũy từ nhiều nhiều năm là ăn bằng như vậy thành một thói quen. Cho nên như bác không có thể kêu chi cây quả ăn được, đúng không? Không người Huế ăn bình thường. Nhưng mà người Huế mà quá Ấn Độ, Nepal, Malai, Thái Lan thì phải chạy nước mắt. Thức ăn ở miền Nam Thái, ở Malaysia thì người để sở di sư là loại thật ở tường đấy, đó tụ tập để ở cạnh nhà nhìn nó chạy họ cũng có tình mong đỏ như mình trong tất cả cháy là nhiều khổ người nên mãi phải cháy người Ấn Độ thì cả đó cũng có thể mình đã tụ tập cho nên có những cái thuộc về tâm tham tự động thích tự động làm được á, nhìn cả thích tinh thay đều có thật ra mình nói ra thì thôi, trên sự thật là đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nhưng trong đời này là thì thôi có câu chuyện vui. Hai bố mẹ cha mẹ là hai tên quả tàu, và người nghe từ quả tàu hồi xưa là tên tàu và đồng chí đã thuộc về vị ra nàng đó có cái tàu chờ tụi mình tên trả lời hay là việc sắt ăn trộm ăn cướp đồ trên tàu và nhảy lên nắp ngồi. Thì những cái ông quả tàu này hai anh chị này mới ngồi và truyền chẳng như là nắm thánh tử thủ rất là qua cả đêm thôi thì tin nhau đi về và tàu thì đi qua đèo Hải Vân qua cầm hai người cầm tay cầm kim chiến với công việc kỹ và anh này ấy, là cô này được rồi. Có kinh doanh của cô này là anh này được rồi. Lá cô này đeo này vẫn chia tay và thấy giống như mẹ nhóm và trả luôn. Xin lỗi cầm nhầm kinh doanh của em anh trả luôn. Vì nên xin lỗi em cầm nhầm kinh doanh của anh trả luôn. Và hai người quyết định đi đến hôn nhân cười nhau. Nhưng mà đồng làm nghề quả tàu tức là giống như quả xế với quả tàu và lên tổng tập đẻ ra thành con. Thành con này cái bàn tay của nó một bàn tay thì nó cũng ở còn bàn tay nó nằm lại 3 năm không mở 4 năm không mở để khi nào biết lại nó mới mở mở ra khỏi chứ nữa. Và kinh nhận của cái ba mù mà đơn giản đi chuyện chiếu sáo chuyện tiểu lâu nhưng mà đến là điều này ấy, mình nói chuyện tiểu lâu nhưng mà nó có trong tất cả ở chỗ nén phật là nó di truyền đâu này mà nếu mình nói cái chữ kia thì cũng được phát học nhưng không đúng với thật. Điều bạn này nó có một bộ nghề từ đời nhiều kiểu. Nhưng mà những cái đứa đó khi nó đi đâu thái nó sẽ dễ dàng giáo tâm tư tâm thú tâm thu để những cái gia đình như thế để nó chạy ra nó sinh. Ví dụ Việt Nam có gia đình giáo sư Nguyễn Lân này đẻ ra cả chục chỉ mươi người con trai đều là giáo sư tiến sĩ giáo sư Nguyễn Lân dùng Nguyễn Lân là gì đó là toàn là người giỏi không. Khi những cái người đó họ tâm giáo tâm tư khi họ đi đâu xa họ vào những cái gia đình để phù hợp với họ. Những chọn những trường hợp lạc loài là sao? Chọn những cha này nắm dân nhưng mà con là giáo sư tiến sĩ nhiều bên đại học khoa học chẳng chứ ở nhiều người thầy hoặc nhiều người bạn thì cháu mẹ thờ nhóm đó có mấy cháu tư tiểu thì bình chẳng phải là nhưng mà họ nhưng mà đa phần thì họ phải vào những gia đình đó vì dòng phước của họ thì họ được vào những cái gia đình và thuận lợi trong việc ăn học. Nhưng có những đứa bé nhà nghèo khát khổ đấy, họ lại do cái cửa không đủ cho nên ra những gia đình là nghèo khổ, nhưng mà phần trận phấn đấu để trở thành người giàu hiện tại. Thì khi mà sinh ra đầu tiên mà ở trong bụng mẹ mà con là cái giọt chẳng như một cái giọt dầu, mình lại cái đau đọc té hồi nhỏ nhỏ nhỏ với những lá cái đó mà rồi nó nhỏ nhỏ hoặc là cái tấm ấy mình dùng cái đau nhỏ tấm là bố nó dâu dâu ảnh mình rải cái bài đó thì tiến lại không dịch tỷ môn thì đứa bẻ đầu thai đầu tiên ở trong bụng mẹ bao bằng cái nhỏ ra là nhỏ hơn cái đau tấm nữa đầu tiên khi nhỏ mà đầu thai vào bụng mẹ tức là cha mẹ đã đầu thai rồi đấy thì tái sinh vào đấy thì nó đi tái sinh bằng một tấm thai thì tấm mà tái sinh đầu tiên bà thì thần khí đó là một cái tấm pha tấm gác thì tấm đó là một trong tám của nếu là con người ấy là một trong tám tấm này. Nhưng mà cái lộ trình tấm đầu tiên xuất hiện khí đó là một cái giọt nhỏ lý tí như vậy. Vâng, có tấm rồi nhé, có tấm rồi. Nhưng mà cơ thể chưa có đâu nên tự chi phải có là ở tuần thứ 10-11 mới bắt đầu xuất hiện vụ quan bộ phận. Thì một trong những cái tấm đầu tiên đi lại chính là một trong tám tấm này. Ví dụ Đức Phật là cái tấm thì nhất này là bắt buộc luôn. Con chúng ta ý kiến như thế nào? Nhưng mà cái lộ trình tâm khởi lên đầu tiên của cái tự thân đó, chưa thành lên đó thì là một tâm tạng tâm tham. Tụng ra một không cùng tâm tham này thôi là vì không có ba tiếng. Nhưng mà bản hiểu vô cùng. Cho nên ngay phải đi sinh. Kể cả con người lẫn con vật dù con nhỏ nó sinh ra nghiệp nhỏ nhỏ vần tham làm nghiệp nhỏ bằng chính mắt nó hiểu bằng nghiệp nhỏ chứng minh. Như bây giờ nghiệp nhỏ nó cũng không vậy á, nó buồn vậy đó. Thế này cũng như con nhỏ nó cũng sinh ra nghiệp nhỏ khổ quá chết đi để làm người nó sửa hết. Con nhỏ vẫn còn bị buộc trọng, bất cứ con khi nào còn bị buộc trọng buộc nó trong thập nhị nhân duyên gọi là ái thù hữu. Ái thù hữu phụ là bạn biểu hữu là tồn tại hiện tượng và đầu tiên do ái thân tham tham ái là muốn trọng muốn tồn tại muốn hiện tượng. Mọi người coi cái phim The Lost của mình là phim về một con thái. Sau khi là ông cậu bị tai nạn chết thì ông con làm vô má của ông chết. Và vợ ông đi theo ông nói bà ông nghe, ông làm dậu bà ông thấy. Ông vẫn muốn tôn tài hiền thường, nhưng mà khi nợ bên ngoài thì ông không ngừng nữa. Hôn má bỏ tuổi thì hôn nó tức là không có hình mà ông muốn có cái hình để sự tôn trọng để hiện được bằng hình nó hiện thành. Cho nên bất cứ chúng sanh nào thì do là tâm tham này mà tâm tham thì cho cái tâm sở tham này nhiều lắm chủ lực trong tâm tham và tham ấy thì nói này như thế hãy tự thân đang muốn có tượng Phật đem về nhà treo đấy, ăn Phật đẹp quá đem về nhà treo, đem về chùa treo Tâm gì? Xin cho từ Phật. Xin muốn tăng tường một chút đàn quả cho có một cái. Ok rồi. Vì sư cho cho nên có thể mình chưa tham, chưa nhận. Nhưng mà con của con nhớ bỏ nó cho. Cháu xin cả giá đây cho con. Tham không? Thích đỏ, tham hết. Con xong rồi xin về cho mẹ, cho anh, cho dì, cho em. Mặc dù cái ngưỡng tâm đó tốt của họ đeo để cho họ ăn không? Đó nè. Nhưng mà đạo đó tục nó rất là khóa. Bây giờ mình nuôi được con, mình muốn cho con mình khỏe mạnh lớn, đang phát triển đấy, thì cho nó ăn cái này, đẹp nó ăn cái kia. Bây giờ con gì? Tâm tham muốn con khỏe mạnh cho nên mua vitamin để cho nó uống đấy. Cho nó ăn món này món kia, có tự nhiên á. Vì muốn như thế là gì? Muốn luôn đó, cái cơ thể của nó phải quan tâm, được không? Bây giờ ta nói vitamin là bổ là tốt và chứ nói gì là gì đây. Bây giờ mình uống vitamin 1 năm 365 ngày, nhiều vitamin B các loại, các cái viên công lên đấy, B công lên hoặc là gì đó, Satia, Centrum, của mình đi, đến từ mình về chẳng phải là ăn cũng cuốn trôi nổi đấy, sân tay thì mình về, bây giờ cũng nguyên năm ngày đi ha, có tổ không á? Hả? Không cần thiệt á, mình ăn luôn. Nhưng mà có đồng thời đây quả liêu, một ngày viết nó 365 ngày thì quả liêu á, không được rồi. Người già ăn uống kém, ăn uống kém thì cần đó. Cho nên bất cứ cái gì con nhớ kể người Việt mình nó trong quý, nó nói cái cây này tốt, cái lá này tốt, cái nước này tốt nè. Ngài Hồ Pháp từ Minh Thái về ngài Bình Bình thế đó, cả cô tu được Phật tử ngay nam dân cái ngay cái ngực rất yếm, rất yếm lóng lóng nè, lóng từ cái này đó nè, ngay buồn nó ngay cái bút bút bút có cái kiến thức chi nhiều về khoa học phổ thông và kiến thức về y tế sức khỏe vệ sinh đó là ngay mấy 900 lon được nhỉ, còn tí nữa buổi sáng để ta dân nói đường cái ba đây có bỏ vô một lon được đi nga cũng muốn hôm mơ sang bắt ngay uống ngay mình đến tí đó cái bắt ngay cũng uống ngay ngay uống nó uống ngay ăn ngay sẵn rưng hai ngày tớp giờ tớp ngon luôn việc một bữa ngày hai trẻ con hai trẻ được không, tự như là con cháu rồi ba sau đó ngay được. Cuối cùng uống thuốc bắc bình thuộc tây ở chữa rồi chỉ sau cuối cùng uống thuốc bắc cùng chỉ đăng ra thuộc bắc vì đầu tiên ngài bị bệnh ở bên phải thì sư phải qua được bệnh phải phải đưa ngân hàng thì không có được suy kiệt ở bên đó là sư sư tự làm bệnh nặng hoàn toàn chỉ chỉ cần ông tổ tôn mình phải hy sinh đi đưa ngài về tới chùa Phụ Long mà mai là biệt rồi mà biết phải nhà sứ mà lên phải bái thải là cho ngồi sát cửa sổ và không được ngồi hai sư cùng một cái ghế mà một sư trưởng sư sau, còn hai ghế này á là họ phải đôi ghế cho hai người nam ngồi hoặc là để trống hoặc là một người nam ngồi, chứ không cho người người tôi cùng dạy và không cho hai sư ngồi cùng vì là và không cho mình ngồi đây ngồi đi vì do mấy người tiếp viên Aerospace mấy người vân vân cho chồng. Và mình đã thuộc sẵn rồi, biết lần này ngày lên ngày ban ngày thì làm có chứng tục tay xui bọn mẹ. Và may là sư có dầu có kim châm cửu là sư thu hết lên trên là làm mọi thủ tục để ngay tình này, rồi đưa về tới trường và tới sân bay và đưa ra một chiếc xe là sư đã dặn được thảo bấm ra để cái sau là làm thành một cái ghế trên này nằm. Lên xe cũng bị vậy, chân vào tay là cũng chấm tử tía xóa dâu tía về về cả là bắt đầu mời thầy tạo trường để là mời thầy chúng bắt tới cùng uống rồi ngài khỏe lên là họ cho ngài cũng được yên bình lái bình là mày nhầm cho nên cả chi mình gì là sao. Và duy trì là thể hiện của tâm tham. Và tâm tham này là cái phổ biến nhất của chúng sinh, cho nên sư nó phải hiểu nhiều. Đã nhiều lắm. Để chúng ta nhận ra nó. Mà làm chi? Làm cho nó mùi lượng. Có hiểu từng mùi lượng. Suy yếu. Mùi lượng có nghĩa là suy yếu đi. Suy yếu đi. Làm cho nó suy yếu đi. Trên tiền hà thì chúng ta chưa biết. Nếu tham về lục trần, ngũ trần, tức là sắc thân hương vị xúc thì phải bậc thánh thứ ba mới kiếp được hình thành. Cô sẽ ngu dây tham ăn tốt hơn mọi người khi ăn thức ăn ấy là sẽ có hai cái gì à hai cái trạng thái mà mình sẽ nhận diện đó là ngon và dở thế này đó đó ngon ngon có phải là tham nói tôi còn lười thức ăn tôi phải biết ngon chứ không không cứ ăn mà biết ngon là chai lười rồi ngon chỉ là tham. Ở cái này sư từng cài nhau vì một vị sư thả sư thả ngon là tham chứ không phải là con người bên dưới có lừa chứ phải ăn nó phải biết ngon biết giờ vì rằng khi mình giờ thì mình còn đồ sẵn á đó đó giờ nó có bực mình cái này bực mình là sao bực mình bởi cái vị cái chất ở trong cái phần thức ăn của mình rồi bực mình bởi người nào á à thấy chưa gây sự người nào đó lắm giật khẹt ra rồi tâm là tâm trí thật rồi tiếp ngược thôi ngón thì nó phải là tham thôi đấy vậy bởi vì sao ngon tham mình phải chỉnh mắt không đó bởi sao có là mình ăn nhiều lắm á về nhiều vui mà có thể năm 20 năm rồi anh xin thầy phải để ở lại nhập hà anh là vui là một sư rất mập và một sư gầy mà tại nơi thầy thì họ ít lắm chắc chỉ có người thầy gốc hoa một năm họ có 10 ngày ăn chay thành lệ hồi ăn chay thì họ đem đôi chai tận tụng với chùa chẳng hạn mà tại ở chùa mình á thì lúc đầu xin mọi người làm chay là do nhà bếp mà đưa lên đó. Rồi sau mình sư cho phật tử đăng ký thì ai nấu chi thì mình ăn đó rồi nhà bếp họ cũng thấy là ăn chay nhiều mà sư cũng bị hư đường ruột bản thân sư bị hư đường ruột vì hồi xưa sư ăn chay rất giỏi nhưng sư ăn dầu phụ mà chưa là dầu à mấy cái dầu tái chế đó ngay cả đi nhìn những cái dầu ăn đậu là bản chất là dầu còn lại dầu thực vật cái gì đó. Nhưng mà dầu phồng là mình chắc ăn chứ ăn chay thì ban đầu họ cũng thích ăn nhưng mà bụng ngày là 14-15 là 30 một tổ âm lịch là nhà bệnh nhà họ biết chờ phật tử tụng hai đăng kỹ là họ bạn trai thì tuổi vui cho nên tỏ nhiều bừng lên là sư sư đây á là hai trai mình cái tay quá cho sư mập là mò mò trên lâu trời như vậy kim tăng như vậy mà tham mình biết nó và mình thích dù là mỏ không cao lên vì vì mình cũng gặp nhiều hơn ha đó em đi nói chuyện đó mình gặp nhiều hơn và cái chuyện này gần mình hơn diện thức ăn này gần mình hơn con mỏ mình thích thì xa mình hơn được truyền qua cho người khác cái tâm lý đó bởi vì do tâm khác. Khi nghe mọc tiền một cái bọn nào đó mình thích được bọc tiền ra và nó chạy được miếng và nó giao thắng tạm sáng khoa học gọi là gì? Tạm xa đi tạm xa và đi tiền như mình đã được gọi tổng hết người đây thì đi xưa thì còn người đây này nhiều biết học lớp bài nhé, hay là mười các lớp bài, đấy, đó, bạn trai có điều kiện, khi bạn trai có điều kiện, ngày nay còn liên quan đến tháng, còn phải tháng không? Không thì cưới chị thôi để mơ vượt. Nếu phải tháng thì phát biệt thế rồi. Ví dụ như ngày định mai, định chắn, tự nhiên định bọt chạy ra, mà mình đâu còn nghe, mình đâu phải là người thích anh chúa đó. Nhưng mà ai cũng từng bọn chạy ra đó hầu như toàn bộ ngày mẹ hoặc đưa để mẹ ra hoặc về hình để mẹ đó đấy chẳng thôi là được bọn chạy ra đấy chúng ta có phạm xa có điều kiện cả bóng liên quan là tâm tham mình đâu có thích chắn đâu có thích mẹ nhưng mà mình càng được bọn đó nhưng ví dụ mình thích của bọn và nghe của bọn chạy được bọn tôn cao lúc nào cũng lòng cả lòng hàm ai là cả nhau đấy con người mình nó vi tế nó tìm gì đó cho nên mình phải việc tìm gì vi tế để hiểu lúc nào thì hát để mình điều chế điều chỉnh nó thanh thì ăn đấy thức thì ăn quan trọng thêm nữa đi xe ở đây chưa biết có cái tiền nằm trong hang cùng ngõ hẹp của họ cái hang thì vua chưa nghe cha hẹp trong thời sư mà 10 tuổi năm 78 là che ló à, ở đấy có ai thì che ló để anh chị ở dưới ấn cứu này người nghèo kinh sấy này che ló và vì cái công bạn tên ló hả mời tờ 10, 14, 15 tuổi đó hả không phải đang cái gì vậy mà nhà thẳng bản có lệnh tên thẳng đặt là quả che ló ta có cái che hẹn, sau đó che hẹn xuất hiện thì cái phong trào vì cái tâm tham như thế mình xin phải ở có khi họ đi một tiếng rưỡi đồng hồ để tới một tiếng á ở bên đấy mà đi ngay thì rưỡi thì á bằng đây về lên tố để á một bữa đi lên là chuyện hơi hiếm nhưng mà mọi người cả thì họ đi được ăn hạt trà, ăn bạch trà, tìm ra đủ thịt rừng, tất cả đều do tâm, tâm tham, nó điều này, tự nhiên. Vậy thì mình tham mà chậm và chậm, tức là phải là mình tham, không mình đừng tham nữa, là đừng đi ăn. Có được không? Chứ chưa phải là chuyện vì phải xả giáo tài và tiền bè vì kỷ hợp đồng vì nông nghiệp là thắng lấy nói vì vì mình thôi đừng cùng đừng vì gia đình mà mình sẽ đi xe đi lái xe ở cái chỗ đó để ăn một chút vì thế thì bây giờ là cái là tăng sức là tăng bỏ được không không liên quan gì vì mình được con ăn nhưng mà mình thấy á chỉ cần cái lúc mình đi áp mặt ánh đỏ lờ biết ở nơi phải, nhưng mà lúc ánh là để tha học sinh ý nhân, chẳng phải là tiền tâm tham đấy, tiền được không? Vì làm tiền được nhé, vì làm mình tiền tâm tham được chụp vô thẩm. Vì mình chưa phải là bậc thẳng, bậc thẳng từ ba cái tiền được thì tham mà do ăn uống, do vị trần, do tiếp xúc với mùi vị đó, bậc thẳng từ ba cái. Cho nên mình tham nhân thì mình không tặng được, đều mình phải tu tập được ở trên cái điểm đó. Bằng cách mình thì có ý tưởng ăn để làm gì, để sống, sống để làm gì, mà sống con mới sống để ăn thôi, coi như vô đỏ rồi để rồi ham để sai rồi, nhưng mà ăn để sống thì người ta sống, nhưng người ta sống để hưởng thụ này, và ta sống vì mục đích chính trị này, đó là vì mục đích kinh tế, vì mục đích chi tiêu, còn bên sống vì mục đích gì? Sống vì sinh hoạt. Để thấy bố ở đây chỉ ở nhà tôi lấy tập lý sinh hoạt nhé. Tập lý họ sinh hoạt chứ tâm này. Ở đây chi tiết, chúng ta còn cái này, tức là tu tập. Tu tập làm chi được cho khổ, vì đang khổ. Bài sư tu khổ hơn hơn quý vị được không? Cũng nhớ sáng là cái trẻ chủ rộn với nhầy đền chuông không bị sư ra không bị sư ông nếu ông ở chùa ông dày đền chuông tổng kết với cái người đùa chẳng hạn sợ lo là đó là mỗi năm nữa phải nhắc sửa, nhưng không phải luôn luôn bao giờ. Và là vì tu tập, còn tu tập vì sao tu tập thì mọi người chắc họ chỉ trong lòng nên mới tập đấy thế này. Để các sư giải thích thêm nữa. Thật ra lâu thì học nhiều điểm rồi. Nên cả cái mắt là chúng ta và cái chế là với tâm tham tại thời điểm đó chúng ta ăn cảnh ở thì chúng ta cảnh ngay là nhất tâm, cảnh ngay là tâm nghiệp để tồn tại, để tu tập thì chúng ta còn vì đến thoảng mà cái miệng cái bụng thì đời này nó hẻo lánh. Ai hai mắt cái bụng đó cái miệng cái bụng ra mắt cái tâm ra mắt là cái bụng ra mắt này nhưng mà ai lại đi á cái miệng á cái hàm phải nhai tôi đi phải đau đầu vì cái tâm này ham của nhưng mà tâm của được ăn tâm là ăn thì đi tâm thèm tâm cái tâm thuộc về lực lượng tinh thần ăn chứ nhiều cái bùn nó roi ăn tâm roi ăn nhưng mà do bỏ cái bùn ăn để chất vô cái bùn nếu không axit nó tiệt ra thì loại bùn á tới giờ cũng phải bùn á cho nên cái này nếu mà ai khổ cái miệng khổ đúng không? Miệng phải nhái, ham phải nhái. Rồi ai khổ thì cái tâm khổ. Tại làm ham nhái. Tại phải đi làm á. Để kiểm ra bữa ăn nở, cả anh chị đêm phải đi làm đúng không? Kiểm ra cơm. Một ngày tổng hiệu kiểm bao nhiêu tiền mà để đi mua cơm, mua gạo. Đời này nó đại khoái, đại nhân. Cái tham muốn á thì lại không được, không được tiêu, mà thằng tiêu xài lại không phụ, không phải đi kiếm, không phải đi làm. Giống như chuyện mà ông vua dầu hỏa rốc cơ cái lớp, ông ngồi trên tàu, ông đi tàu hàng ba, ông dùng cái cửa sổ nhỏ xíu của cụ với cái bụng chi trên này thôi, ông vẫn kêu ông ngồi nghi nghi. Thì có một cái hành khách trên cửa tàu, mà tàu hồi xưa là có hàng một, hàng hai, hàng ba. Hàng ba là của chị ngôi tướng, hàng hai là chị ngôi bên, hàng một là dương nào, ví dụ như bây giờ là thì mình cái ấp đó này, cả mua dầu lửa, rốt tới bên đó, thì tới chào anh, có thầy bạn giống như là vua nhiều lửa rốc cơ bên đó, rồi là chó để thấy chưa ai giàu nữa không? Bằng cái chuyện ra, kể cả biêu ngay bây giờ giàu thì gì thì vậy đâu đó, vẫn không giàu nữa không? 18 tỷ đô la, mà so với thời đó, cái ống kia khoảng 100 tỷ đô la, so với tiền thời đó thôi nè, quy ra, tôi là rốc cơ. Có học công trường về cái con cái của bạn thấy thằng á là đi giống như chưa mình là đi xe ô đi rồi đấy, còn thằng là thiếu tiền nước nước sai rất sang mà nó thấy bạn công trường bạn sai cái vị trí trên này mà chưa vứt cửa sổ bên bên đi to làm ba đúng không thằng đúng không thằng đó lắm tiêu nữa vì đâu được ta cha hẳn là tiền của con cha tôi đó ông nắm chết đúng không? Cho nên chúng ta làm việc gì từ từ từ nó hợp lý là đúng đắn, còn mà phi lý là cho nên ăn uống cùng kỳ và cố gắng hạn chế chế người tâm tham chứ không phải diệt tâm, những người diệt tâm này sinh tâm khảm, tham này tham khảm sinh, lý do là vì cả những cái học xấu ở cái chế độ anusaya tức là tùy miên cái nguồn ngầm nên là tích lũy. Và đặc biệt xấu hơn nữa là trong cái tập hành thì để đưa cho cái tháng này và tích lũy thêm là vật sinh tâm tham khi nó không đưa vào cái bộ tích lũy, đưa vào kho tích lũy. Nếu mình tham cái mình thích, cái mình mong muốn thì nó tích lũy thêm tâm tham, nhưng mình tham cái mình bình thường không thích, không mong muốn thế thì nó tích lũy sân tụi bay, sân nó tích lũy, suy nó tích lũy cho đến đời này sinh ra mày tưởng bị đã nằm bay rồi phải không? Đời này sinh ra tự nhiên nhìn là muốn được thì không có, và có những người bạn cha mẹ chưa dạy cho nè, có những đứa bé rất rong ròng, có gặp những đứa bé rất y bo, có mong chứa dài nhé chí chi nhau, nhưng có những đứa mà rong ròng chó khỏe mạnh thì cái đứa nó rong ròng chó khỏe mạnh nữa là giảm bớt tâm tham, tâm tham cho nên nó bị xả đi nhé. Với tôi ngược với tâm tham thì là tâm xả đi, tâm tham thì là cứ ra ra đường bất cứ cái đó phải cái gì cũng vỡ về mình đó là xa và cả năm xa ra thì là gặp đó là vô tham, còn có một cái tâm nữa có một chỗ đây thì đó là sân, chỗ đây thì xa ra cả đó thay vì vỡ về thì mình có hai cái một cái chỗ đây hai sáng sáng sáng bằng cách đi chậm thì tao tập thiền, con chuỗi dây tha bố thì tao tập thiền tập sân tâm vô tham thì nó xả ra không bị mắc, không bị mắc vào niệm, có hai niệm không quan tâm và niệm thứ hai xả ra cho người khác để giải thoát, giải trừ tâm, cho nên mình tập cái tình xả ra cho mình. Nhưng mà đó là có tạc, có tạc lời á, có lời á, lời á, cho Phật cầu lời thế. Và còn hai á, xả ra cho Phật còn hai á, mời sư còn hai. Vì sư cho nhiều nhân vô là về nhiều nhân vô, chân tu. Chứ cả đây là thành tiêu. Và sư thì rất rõ, càng cho càng đi. Mà về nhiều lần bất công đi cho thì đó vừa có vừa là một cái mình biết là không có vừa gì. Mình không có những cho cho không phê lại đây không thì đủ à, và lời đi cho kể cả đồ ám cả sắc vờ cả mà chúng cho pháp cho sắc cho vờ cho thực ám cho phương tiện cho nhiều nhiều như ai tập đi cho phương tiện là cho họ cái xe rồi tàu thuyền họ đi xe mình có phải gặp là mình chở cho họ ra ở bên đó lo mình đi đâu có người giúp đỡ mình không biết nên là vui và nhiều người thương thì rất khổ sở kể xe kể tàu mua vẻ rồi cũng có chồng ngồi là những ít của thì thương thì sao cảm đây nó tổng thể tâm tha cho nên sự tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu tiền tâm tha chịu ti